Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 279 Long Vũ Âm. Lúc này tại Long Ấn Thế Gia, Long Vũ Âm mới nhận được tin tức Nhất Ly cùng Tiêu Ngữ đứng thứ 11 và 16 trên thánh tinh bảng. Long Vũ Âm cũng không quan tâm đến Tiêu Ngữ, nhưng mà một Nhiếp Ly đến từ tiểu lung linh thế giới, không có bối cảnh, cũng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, lại có thể đứng ở thứ hạng cao như vậy trên thánh linh thiên bảng. Long Vũ Âm cảm thấy có chút khiêu chiến. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ Âm đều là nhân tài kiệt xuất trong đám bạn cùng lứa tuổi, là không cho phép ai đe dọa đến vị trí của nàng. Long Vũ Âm đứng lên đi ra ngoài. Lúc trước nàng không coi Nhiếp Ly ra gì, cho tới bây giờ nàng mới chính thức coi trọng người này. Thời khắc này, y phục trên người nàng càng làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ. Trên eo thon đeo một thanh trường kiếm, đôi đẹp thon dài tràn đầy lực lượng, thật sắc lạnh lùng làm cho người ta có một loại áp lực hít thở không thông. Tuy rằng là có một khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng mà tên của nàng lại đủ để dọa cho tất cả các nam nhân cùng lứa sợ đến bể mặt. Âm Nhi, người muốn đi đâu? Một thiếu niên anh tuấn 16-17 tuổi đi tới, nhìn về phía Long Vũ Âm hỏi. Hồ Dũng, người lại muốn bị tà phế một lần nữa sao? Long Vũ Âm ánh mắt mến nhọn đảo qua thiếu niên anh tuấn kia, ừ một tiếng nói. Thiếu niên anh tuấn bị dọa đến rụt rụt đầu, không khỏi cẩn thận kẹp chặt hai chân. Thấy như vậy một màn, Long Vũ Âm lạnh lùng. Chỉ bằng một tên phế vật như ngươi mà cũng muốn kết hôn với ta? Nếu là muốn kết hôn với ta, thằng ta trước rồi hãy nói. Nói xong, Long Vũ Âm rời đi, thân ảnh khỏe mạnh biến mất ở cửa. Thiếu niên anh tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Long Vũ Âm rời đi. Muốn thắng Long Vũ Âm, điều này sao có thể? Trong đám bạn cùng lứa tuổi, ai cũng hiểu rõ không có khả năng. Ở lối vào thánh linh tiên cảnh, ai lấy đều hối hả, đầu người nhốn nháo, tất cả mọi người tranh cãi, không ai qua được hai người Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Hai người kia mới sát nhập thánh linh thiên bảng đã đạt tới thứ hạng cao như vậy, quả thực là làm cho bọn hắn khiếp sợ. So sánh xuống dưới, biểu hiện của Lục Phiêu tuy rằng cũng rất ưu tú, nhưng hắn hoàn toàn bị Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ che hết hào quang. Vị trí thứ 11 trên thánh linh thiên bảng thực sự là tên phế vật Tiêu Ngữ hay sao? Thật khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Tiêu Ngữ đã đến cấp thiên vậy cảnh giới? Nhiếp Ly kia là nhân vật nào? Trước giờ chưa nghe nói qua. Những người này sao tự nhiên giỏi thế? Mọi người ở đây đang gầm ý, đột nhiên có người lên tiếng nói. Long Vũ Âm đến rồi. Nghe thanh âm này, đám người nhìn chóng thối lui hai bên. Mọi người sợ hãi nhìn thiếu nữ bằng xương, dáng người long bảo một đường đi tới. Tuy rằng Long Vũ Âm tướng mạo cực đẹp, nhưng những người xung quanh vẻn vẹn chỉ dám lặng lẽ liếc mắt nhìn qua rồi lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác. Đừng nói dớt, mà hắn cũng không muốn trêu chọc nữ nhân đáng sợ này. Nàng là nữ nhân, ngay cả vị hôn phu của mình cũng dám phế bỏ đó. Long Vũ Âm ngoại trừ một thân tu vị phi thường cường hãn bên ngoài, cường độ thân thể bên trong cũng cực kỳ kích người, xích long huyết mạch, hơn nữa giả thế cao không thể chạm tới, tuyệt đối chỉ có thể ngước nhìn trên thánh linh bảng. Long Vũ Âm cũng là người duy nhất trong đám người mới lọt vào top 10. Ánh mắt Long Vũ Âm rơi trên thánh linh thiên bảng, đôi mắt hơi nhíp lại, sau đó hướng về thánh linh thiên bảng đi đến. Long Vũ Âm cùng thánh linh tiên cảnh rồi. Nghe nói là Kim Diễm công tử cũng vào, thật là láo nhiệt. Hàn Tĩnh, đám người Vương Dương cũng nhận được tin tức chạy đến ngoài thánh linh tiên cảnh. Bọn hắn còn chưa vào thánh linh tiên cảnh, cũng đi theo tiến nhập thánh linh tiên cảnh. Trong thánh linh tiên cảnh, Nhiếp Ly ngồi trên bậc thứ 121, chính là câu thông thiên đạo, cảm ngộ thiên địa. Trên bậc thứ 120, Nhiếp Ly có thể cảm nhận được lực lượng bài xích cực mạnh. Mỗi khi đi một bước, Linh hồn hải sẽ chịu đè ép cực lớn. Nếu như tiếp tục cưỡng ép bản thân đi lên, linh hồn hải thậm chí sẽ bị ép bạo. Cho nên Nhiếp Ly không dám tiếp tục đi lên. Trong cơ thể, linh hồn hải chậm rãi vận hành thiên đạo chi lực, không ngừng dũng mãnh mà vào trong linh hồn hải. Nhiếp Ly không ngừng hấp thụ thiên đạo chi lực, làm thiên đạo chi lực thấm vào thân thể, từng điểm tôi luyện hóa cho mình. Trong cơ thể, linh hồn hải cũng như là vòng xoáy chung quanh thiên đạo chi lực không ngừng bị hấp dẫn tiến đến. Lúc này, ở một chỗ trong sân Thiên Linh Viện, mấy cường giả đang ngồi bên cạnh bàn đá trò chuyện. Đệ tử lần này không ngờ có mấy người thiên phú không tệ, ví dụ như Long Ngân Thế Gia, Long Vũ Âm, Xích Long Khiết Mạch, Thiên Linh Căn thất phẩm. Ở ba đại thí luyện chi địa trên bảng danh sách bài danh đều top 10. Một cường giả trong đó mặc trường bào màu xám khẽ mỉm cười, là Nam Môn Thiên Hải, chịu trách nhiệm của Thiên Linh Viện các hạng, sự vụ trưởng lão. Long Vũ Âm là Long Ấn Thế Gia đệ nhất thiên tài, không cần nói nhiều. Một cường giả áo màu trắng cười nhạt một tiếng, hắn gọi là Hoàng Vũ, cũng là một trong các trưởng lão. Người mới lên Nhiếp Ly kia cũng rất không tồi, trên Thánh Linh Thiên Bảng bài danh thứ 16. Xác thực hôm nay có hai người ở Tiểu Linh Lục thế giới tới không tệ, còn Tiêu Ngưỡng tựa hồ có đột phá mới rồi. Nam Môn Thiên Hải khẽ mỉm cười nói, có được thiết là không thể có cường giả đại hậu thuận và cung cấp tài nguyên tu luyện như Long Ấn Thế Gia. Kiến thức nhiều tên Nhiếp Ly kia vẫn như cũ, có biểu hiện không tầm thường. Một năm sau, Đông Viện lại có thêm bao nhiêu nhân tài rồi? Hoàng Vũ khẽ cười nói, bọn hắn vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Thiên Linh Viện, tất cả thiên tài biểu hiện như thế nào bọn hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nhiếp Ly cùng Lục Tiêu không thể nghi ngờ cũng đã tiến nhập vào trong ánh mắt bọn hắn, đã trở thành đối tượng có thể trọng điểm bồi dưỡng. Trong Thánh Linh Tiên Cảnh, Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly, Lục Tiêu, ba người chính là dốc lòng tu luyện. Linh Nhãn có thể cực đại tăng thực lực của bọn hắn. Thời gian bọn hắn có thể ở bên trên Linh Nhãn dạo chơi cực kỳ có hạn. Cường giả bài danh trước 20 trên Thánh Linh Thiên Bảng một tháng tối đa chỉ có thể ngồi trong Thánh Linh Thiên Cảnh ngây gốc 3 ngày mà thôi. Phía dưới tế đàn, trên bậc thứ 50 năm, Hoàng Oanh mắt bạo tinh tinh mà gặp nhìn Tiêu Ngữ ở nơi xa. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thiên phú của Tiêu Ngữ ca ca là mạnh nhất. Hoàng Oanh đôi mắt ửng đỏ, chút điểm tâm tư tu luyện đều trôi giạt đến trên người Tiêu Ngữ. Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, lại cập tức nhìn Hoàng Oanh. Hắn tưởng đến trên bậc thang đi đến, lên từng bậc đến cấp thứ 56, hắn cố gắng như thế nào cũng không thể lên nổi. Tại sao có thể bại bởi tên phế vật Tiêu Ngữ kia? Nghiêm Hạo căm tức cực kỳ, mở rộng bước chân cưỡng ép mình tiếp tục. Lúc chân của hắn đi đến bậc thứ 57, liền bị cỗ lực lượng hào hùng mãnh liệt bắn ngược trở lại. Quanh, Nghiêm Hạo cảm giác được linh hồn hải của chính mình bị trùng kích thật mạnh. Lập tức ống máu tươi, toàn bộ người bay ngược ra, lặng lẽ ngã xuống trên mặt đất. Kết quả không đủ năng lực lại muốn mạnh mẽ cùng thiên đạo đối kháng. Nghiêm Hạo nắm chặt nắm đất, lặng lẽ mà lệnh xuống trên mặt đất. Cho dù hắn không cản tâm đi nữa thì cũng không thể tránh được rồi. Bên cạnh trên bậc thang kia, các đệ tử nhìn thoáng qua Nghiêm Hạo ống máu tươi té xuống, không khỏi toát ra một vẻ đồng tình. Cái này là kết quả của việc cậy mạnh, thiên phú không đủ mạnh, vậy còn không tu luyện cho tốt, rõ ràng muốn mạnh mẽ đi lên. Các ngươi nhìn kìa, là Kim Diễm và Long Vũ Âm bài danh thứ 10 cùng vào. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung tại cửa Thánh Linh Tiên Cảnh.

ngoại trừ làm Long Vũ Âm nhục nhã, cũng không chiếm được chỗ gì tốt, ngược lại đắc tội với Long Vân Thế Gia. Nam Môn Thiên Hải không khỏi cau mày nói. Hoàng Vũ thở dài một cái nói, Tiểu Liên kia có chút xúc động cũng là khó tránh khỏi. Long Vũ Âm vô cùng ngạo mạn, sợ là nói gì đó chọc giận hắn. Bọn hắn cũng không nghĩ nhiều đến, không biết chuyện này cuối cùng là kết quả gì. Nếu như không thể vãn hồi, chỉ có thể bọn hắn ra mặt. Lúc này Thánh Linh tiên cảnh bên trong, Long Vũ Âm đã đi thẳng đến 129 bậc thang mới ngừng lại. Sau đó là không có cách nào tiến lên một bước, là quay lại lạnh lùng lướt qua Nhiếp Ly, sau đó tại bậc thang này ngồi xếp bằng xuống. Trên 120 bậc thang, mỗi bậc đều phi thường gian nan, mỗi một vị thiên tài mới nổi phóng ra mỗi bước đều khó khăn. Long Vũ Âm cảm giác được nàng tu luyện một lát nữa có thể đi lên bậc thứ 130, tại Thánh Linh Thiên Bảng cũng có thể đi vào đệ cửu. Nhiếp Ly muốn vào hôm nay vượt qua nàng, quả thực là nói hoang đường huyền vông. Lúc trước ngày làng đầu tiên đến Thanh Linh Thiên Cảnh, tại bậc 125 ngừng lại, nhưng là tu luyện 3 tháng về sau, làng gần kề chỉ có thể bước phía trước 4 bậc. Lúc này Nhiếp Ly không ngừng cô đọng lấy nhân đạo chi lực bản thân, sau đó bước ra một bước lên bậc 122. Thấy một màn này, đám người xa xa chú ý đến nội tâm dùng mình. Nhiếp Ly nhanh như vậy có thể bước một bước. Phải biết rằng hơn 120 bậc, mỗi phóng ra một bước đều là phi thường khó khăn, bởi vì đó là tượng trưng cho thiên mệnh cảnh giới cùng thiên đạo câu thông cực hạn. Không chỉ có thể đạt tới thiên tinh cảnh giới, tối đa đạt tới 138 cấp bậc thang, đó chính là thiên linh viện mấy ngàn năm đều gọi là thiên tài cực hạn. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt hai vị này thiên tài đọ sức. Hừ, lại bước ra một bước, bất quá cái kia thì làm thế nào đây? Ta lần đầu tiên tới cũng đứng ở 125 bậc thang. Long Vũ Âm khóe miệng nhếch lên, hừ một tiếng, nàng lặng lặng cô đọng lấy thiên đạo chi lực cưỡng ép hướng tới 130 bậc thang đạp tới. Vận lực vô cùng cường đại khiến cho linh hồn hải nàng nhận lấy áp lực cực lớn, quả thực muốn bạo lộ tung. Nhưng là Long Vũ Âm vẫn cắn răng bước lên bậc 130. Thánh Linh Thiên Bảng xếp hạng phát sinh biến hóa, Long Vũ Âm xếp hạng 10 biến thành 9. Tại tấm bia cổ, mọi người vây xem lập tức xôn xao. Ông trời ơi, Long Vũ Âm xếp hạng lại tăng một bước, đã đến bậc thứ 9, là một nhân vật mới, thực sự là quá thần kỳ. Xem ra nhất định Nhiếp Ly sẽ thua, tầng thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Long Vũ Âm trong những năm gần đây không thể nghi ngờ là thiên tài chói mắt nhất. Nếu người khác rất khó đoạn thời gian mấy tháng bên trong mới đạt được vị trí cao như vậy. Nhiếp Ly rõ ràng cùng Long Vũ Âm đánh cược, thực sự không gọi biết gọi là gì, cảnh giới kia há lại có thể đạt tới là đạt tới. Kim Diễm đứng ở bậc thứ 119, hắn đã không có cách nào tiến lên một bước. Mấy lần muốn đi về phía trước, linh hồn hải đều không chịu đựng được cái áp lực kinh khủng. Hắn ngẩng đầu nhìn Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly, đôi mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Hắn không bằng Long Vũ Âm thì cũng thôi đi, vì cái gì Nhiếp Ly cũng không sánh bằng. Trong lòng hắn phi thường địa không cam lòng. Cũng có thể bất kể hắn cố gắng như thế nào, chỉ có thể dừng lại rồi xa xa nhìn Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. Hắn tuyệt đối không tin Nhiếp Ly có thể thắng được Long Vũ Âm. Long Vũ Âm loại cấp độ này quả thực là không phải nhân loại có thể đạt tới. Nhiếp Ly muốn vượt qua Long Vũ Âm căn bản chuyện không thể nào. Tiểu Ngữ cũng lo âu nhìn Nhiếp Ly, hắn không biết Nhiếp Ly tại sao phải đáp ứng đổ ước. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, khi hắn đi tới lắc 122 đã cảm thấy áp lực cường đại. Giống như sư phó kiếp trước đã nói, trên người của ta lệ khí quá nặng. Tuy thiên địa dung nạp vạn vật có thể bao dung những người có lệ khí, nhưng là muốn được thiên đạo chấp nhận lại quá khó khăn. Nhiếp Ly nghĩ thầm, bất quá cái này 122 cấp bậc thang cũng không phải cực hạn. Nếu như tại đây 122 cấp bậc thang liền dừng lại, ta đây chẳng phải sống vô dụng hai kiếp. Nhiếp Ly cứ như vậy ở bậc thứ 122, hai con ngươi khép hờ, lấy tiến hành vận chuyển thiên đạo thần quyết, có thể câu thông thiên địa. Thiên đạo thần quyết chương thứ nhất, thiên đạo chiêu nhiên. Thiên có thể che chi mà không thể tái chi, địa có thể tái chi mà không thể che chi, đại đạo có thể bao chi mà không thể tranh luận chi. Biết vạn vật đều có thể, có chỗ không thể. Nhiếp Ly lẩm bẩm thiên đạo thần quyết tâm pháp. Một cỗ lực lượng lấy Nhiếp Ly làm trung tâm hướng bốn phía đánh ra. Chương 281, nên đánh vào đâu? Thiên đạo chi lực xung quanh vạn vật đều bị Nhiếp Ly ảnh hưởng, lấy một phương thức huyền ảo mà vận chuyển. Tại bậc thứ 180, tu luyện của Long Vũ Âm đột nhiên cảm giác được cái gì đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn Nhiếp Ly, là cảm giác được xung quanh thiên đạo chi lực cực kỳ hỗn loạn. Nhiếp Ly đến tận cùng là đang làm gì? Lúc này bọn Tiêu Ngữ cũng không khỏi đưa ánh mắt phóng đến thân ảnh Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hoàn toàn lâm vào một không gian huyền ảo. Hắn lúc này phảng phất cùng xung quanh hòa làm một thể, thậm chí không thấy khí tức của Nhiếp Ly. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lòng Vũ Âm cau mày, gương mặt có chút khó coi, hiện lên vẻ lo lắng. Nàng cảm giác bây giờ Nhiếp Ly có vẻ phần cổ quái. Nhiếp Ly cẩn thận cảm ứng. Tuy nhiên trên cơ thể của ta còn mang theo lệ khí, nhưng là ta đối với thiên đạo chi lực có hiểu biết, tuyệt đối không phải các người có thể so sánh được. Nhiếp Ly mở to mắt, trong đôi mắt xẹt qua đạo đạo thần quang. Hắn gật đầu về phía Long Vũ Âm, không ngừng dung hợp với các thiên đạo chi lực xung quanh. Sau đó phía trước bước một bước, ông một nguồn sức mạnh mênh mông lấy chân Nhiếp Ly làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra ngoài. Thánh linh tiên cảnh bên ngoài, mọi người ngẩng đầu nhìn thánh linh thiên bản đang nghị luận. Long Vũ Âm chỉ sợ lần này mới trong đám người chính là thiên tài ưu tú nhất, những người khác cùng với làng chênh lệch quá xa. Đúng vậy, lấy thực lực trước mắt lại có thể tại thiên linh thiên bản xếp hạng đệ cửu, thật sự là quá ghê gớm. Nhâm Ly rõ ràng đưa ra khiêu chiến với Long Vũ Âm, thực sự không biết cái gọi là trời cao đất dày. Bọn hắn vừa nói xong, trên bảng xếp hạng thiên linh bảng xảy ra một ít biến hóa. Nhâm Ly đang đứng thứ 16, tiến lên hạng thứ 15. Mặc dù mới một cấp, nhưng lập tức trong đám người đã phát hiện một trận rối loạn tưng bừng. Tiểu tử kia lại tiến vào một cấp. 20 tên trong top xếp hạng tranh đoạt là phi thường kịch liệt, muốn được tiến lên phía trước một bước đều vô cùng khó khăn. Nhâm Ly rõ ràng đã ngắn ngủ trong vòng một ngày đạt đến hạng 15. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói cái gì. Mặc kệ hôm nay Nhiếp Ly thua hay thắng, Nhiếp Ly đều là cùng bọn hắn không có cách nào so sánh. Bọn hắn có tư cách gì để nói Nhiếp Ly? Đám người bạo động chưa kịp bình tĩnh thì Nhiếp Ly lại tăng lên hạng thứ 14. Lập tức tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thanh linh thiên bảng, cơ hồ muốn hít thở không thông. Trên sân một mảnh yên tĩnh, đến mức cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi một lát, Nhiếp Ly xếp hạng liên tục tăng hai hạng. Hẳn là Nhiếp Ly thực sự muốn vào hôm nay vượt qua Long Âm sao? Theo bọn hắn nghĩ, đó là điều không thể nào đạt tới. Nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không dám xác định kỳ tích đến tuyệt cùng có phát sinh hay không. Trước khi bọn hắn cảm thấy Nhiếp Ly khiêu chiến Long Vũ Âm là cực độ cuồng vọng, trong lòng rất tự tin, nhưng chỉ thoáng chốc Nhiếp Ly liên tục tăng hai hạng đã làm cho bọn hắn bị đả kích thật lớn. Nhiếp Ly ít nhất từng bước tới gần Long Vũ Âm. Nhiếp Ly đến tuần cùng có thể sáng tác ra kỳ tích hay không? Tất cả mọi người không khỏi hít thở không thông. Cuối quảng trường chỉ thấy một cái ghế lặng yên trên mặt đất. Một người mặc áo trắng, thiếu nữ xinh đẹp đôi má tái nhợt, ngẩng đầu nhìn thánh linh thiên bảng ở xa xa. Một thiếu niên đang đứng bình tĩnh tại làng. Hai người kia đúng là cổ lam cổ bối. Không nghĩ tới Nhiếp Ly thiên phú thật kinh người, đi vào thánh linh tiên cảnh ngày đầu tiên cũng đã tại thánh linh trên thiên bảng xếp hạng 14. Thiên phú so với Long Vũ Âm cũng không chút thua kém. Long Vũ Âm lần thứ nhất đầu tiến vào thánh linh tiên cảnh cũng gần như là bài sách này. thiếu nữ xinh đẹp nhìn thánh linh trên bàn thì thào nói. Tuy nhiên, thiếu nữ áo trắng ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt tựa như liễu rụ trong gió, nhưng lại đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông. Xa xa có không ít người đều nhìn nàng với ánh mắt rực lửa. Bất quá chứng kiến ống tay áo của nàng ký hiệu gia tộc cổ gia, bọn hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng ly khai. Cố gia là dòng họ bọn hắn không thể trêu chọc. Nhiếp Ly huynh đệ là người mà ta nhìn không thấu, ta cảm giác hắn còn ẩn tàng rất nhiều thứ, trong đó có thể là thiên phú của bản thân. Cố Bối ánh mắt xa xưa nói, thân ảnh của thiếu liên thật bí trong lần đầu gặp mặt, xác thực là cảm giác được Nhiếp Ly còn ẩn tàng rất nhiều thứ. Bỗng nhiên Cố Lam thấy xa xa trong đám người mấy người kia đã trầm mặc chốc lát nói, tiểu đệ chúng ta về đi, chẳng lẽ chúng ta không nhìn kết quả cuối cùng sao? Cố Bối nghi ngờ hỏi Cố Lam. Dù sao hắn với Nhiếp Ly đối chiến Long Vũ Âm, kết quả vẫn là mong đợi. Cố Lam lắc đầu hướng xa xa nhìn sang, bọn hắn cũng tới. Cố Bối Cố Lam ánh mắt nhìn về phía xa, một thân ảnh lọt vào tầm mắt hắn là một người mặc cẩm y, đầu đội hoa quan. Người kia là Cố Hằng, trước mắt là người thừa kế hợp pháp nhất của Cố gia. Thiên phú của Cố Lam không trước khi sinh bệnh kém là bao nhiêu, là kình địch của Cố Lam. Cố Hằng theo sau 10 thiếu liên đều là người trong dòng họ. Tỷ tỷ, ta đưa ngươi về. Cố Bối trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang, lập tức bình tĩnh. Nhấp đi khiêu chiến Long Vũ Âm, tin tức rất nhanh truyền ra. Cố Hằng cảm giác hứng thú. Long Vũ Âm không thể nghi ngờ là Long Ấn thế gia trẻ tuổi ưu tú nhất, thiên tài có 102, có thể khiêu chiến Long Vũ Âm mà lại không có bối cảnh gì. Đối với Cố Hằng mà nói, không thể nghi ngờ là đối tượng có thể mời chào. Cố Hằng ánh mắt đảo qua đám người đang ly khai, Cố Lam cùng Cố Bối, khóe miệng xẹt qua một tia địa cười lạnh, hướng Cố Lam cùng Cố Bối hai người đi tới khẽ cười. Đây không phải Cố Lam được muội cùng Cố Bối đường đệ sao? Các ngươi cũng tới xem náo nhiệt hả? Cố Bối lập tức cười hì hì. Đúng vậy, không nghĩ tới Cố Hằng được huynh cũng tới. Ta nghe nói bên này xảy ra một chuyện thú vị, ta cùng tỉ tỉ tới xem. Cố Lam thì là cúi đầu trầm mặc, bàn tay trắng ngọc cầm thật chặt vào thành ghế không nói lời nào. Cố Hằng nhìn lướt qua Cố Lam, khóe miệng xẹt qua một tia đùa cợt, dáng tươi cười là mặt thương tâm nói, Cố Lam được muội vậy vẫn thực không có tiến triển, thật sự là đáng tiếc. Vốn là thiên phú của Cố Lam được muội tuyệt đối có thể trở thành Cố gia đệ nhất nhân. Cố Bối, tỷ tỷ của ngươi bây giờ đã là phế nhân, ngươi phải chăm sóc tốt là. Cố Lam trong đôi mắt hiện lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh ẩn giấu đi. Trước khi hào quang của làng bắn ra bốn phía, trong mắt không được phép có một điểm hắn cắt. Nhưng mà khi bị bệnh, làng đã học được cách ẩn nhẫn. Đà tạ Cố Hằng đường huynh quan tâm, tỷ tỷ bệnh không có khởi sắc, cho nên ta mang làng đi giải sầu một chút. Cố Bối thở dài nói, mặc dù đối với Cố Hằng mắng tỷ tỷ làm phép vật rất phẫn nộ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cố Hằng nhìn lướt qua Cố Lam, Cố Lam một bực cúi đầu không nói lời nào. Quả nhiên lữ nhân này sau khi bị phế đi không còn ý chí chiến đấu. Nếu tới xong xem xong lão nhật rồi hãy đi. Cố Hằng vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không khỏi cười miệng nói, nghe nói gần đây xuất hiện một thiếu niên có thể cùng Long Vũ Âm chấm lại, khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú. Cố Bối cân nhắc một chút gật đầu nói, đã như vậy liền cảm ơn hảo ý của Cố Hằng đường huynh, chúng ta xem xong rồi đi cũng được. Tuy Cố Lam kinh mạch bế tắc, thân như phế nhân, nhưng Cố Lam cùng Cố Bối khi cha mẹ còn tại thế rất có hy vọng. Cố gia nguyên lão đều đối với Cố Lam Cố Bối chiếu cố, cho nên Cố Hằng tuy lời nói có gai, thực sự không có biện pháp đem Cố Lam cùng Cố Bối giải quyết. Mấy người đứng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thánh linh thiên bảng tâm tư khác nhau. Ngoại trừ Cố gia, Long Ấn thế gia cùng Thương Nguyên thế gia đều có người ở thánh linh thiên cảnh bên ngoài coi. Nhấp đi lần thứ nhất tiến vào thánh linh thiên cảnh có thể còn tới thứ hạng 14, đủ để chứng minh nhấp đi có thiên phú rồi. Thiên tài như vậy nếu có thể mời chào, đối với những thế gia này mà nói chính là cỗ lực cực tốt. Thánh linh thiên cảnh. Nhấp Ly cũng không biết hắn đã nhấc lên gợn sóng to như thế nào. Hắn vẫn còn đang cảm ứng với thiên đạo chi lực cùng thiên địa câu thông. Theo thời gian trôi, Nhấp Ly cảm giác được thiên đạo thần quyết, thiên pháp quyết thứ nhất vận hành được càng ngày càng thông thuận. Quả nhiên là khi tới long vực thế giới, thiên đạo thần quyết mới có thể chân chính phát huy. Nhấp Ly đi tới bậc thang thứ 125, nhìn mình càng ngày càng gần. Nhấp Ly, Long Vũ Âm lần đầu cảm thấy uy hiếp cấp bách. Nhấp Ly ngày đầu tiên liền tới cấp bậc thang 125, cùng với nàng vừa mới tiến đến thánh linh tiên cảnh thực sự đã vượt qua mình. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ Âm đều tự nói với mình, muốn là mạnh nhất phải vượt qua người cùng tuổi, có như là nam nhân là cũng muốn hung hăng dẫm nát dưới chân. Long Vũ Âm ánh mắt lạnh lùng theo dõi Nhấp Ly. Đây là lần đầu tiên nàng chào đời đụng phải đối thủ mạnh mẽ như thế, nhưng là nàng tuyệt đối không chịu thua. Nàng là Long Ấn Thế Gia Long Vũ Âm, nàng sẽ không thua bạn cùng lứa. Nhấp Ly tại bậc thang thứ 125 ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh mắt hướng Long Vũ Âm. Nghe nói người tới thánh linh tiên cảnh là ngày đầu tiên đứng tại đây, xem ra thiên phú của người cũng không hơn cái này. 125 bậc thang rất dễ liền có thể đạt tới mà. Nhấp Ly không để ý chút nào về phía sau khiêu khích của Long Vũ Âm. Long Vũ Âm sắc mặt tái xanh, nàng nắm chặt quyết nỗi vàng lên tiếng hành khách căm tức nhìn Nhấp Ly. Người có thể đảm bảo 125 bậc thang chưa hẳn ý nghĩa hôm nay có thể vượt qua ta. Nếu như không cách nào vượt qua ta, vậy đợi đến nhận của ta ba roi đi. Cái này còn chưa phải nhọc ngươi quan tâm, ngươi vẫn là tự lo lắng cho mình một chút. Ta còn đang suy nghĩ ba roi kia cần phải quất ở đâu đây. Ngươi xinh đẹp như vậy thật sự là đáng tiếc. Bất quá đối với ta, dù ngươi đẹp nhưng tâm địa như rắn rết, ta cũng không lưu tình. Nhấp Ly dùng ánh mắt đảo qua khuôn mặt eo bụng trên ngửa Long Vũ Âm, khóe miệng toát ra một tia không có hảo ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.